Jikon Kenpo Gunchang Patten 1872-1943. Kenpo Gunchang Patten sinh tại thung lũng Jachuka ở Kham vào năm Thủy Thân thuộc Rabchung thứ 15, tức năm 1872. Ngài cũng được gọi là Thubten Gunchang Chakpa và Jikon Kenpo Gunpa. Từ thời thơ ấu, Ngài đã nhận những giáo lý của kinh điển lẫn mật điển của dòng Nhiên Thiết, đặc biệt là từ Patrun Rinpoche, người đã chăm sóc Ngài như đứa con ruột. Kenpo sống gần Patrun cho tới khi Patrun Rinpoche mất. Kenpo thường đọc kinh điển lớn tiếng trong khi Patrun lắng nghe. Kenpo được Kenpo Jotun Jaso của tu viện Dzogchen cho thọ giới xuất gia và trở thành một trong những nhà truyền bá vĩ đại nhất của giới luật tu viện. Ngài nghiên cứu hầu hết các bản văn uyên áo với Ompo Tenzin Nopu, cháu của Jasen Trenfen Thaye, và cũng học với Zhu Mipham Namcha. Ngài trở thành một trong những học giả vĩ đại. Ngài nhận nhiều sự trao truyền, đặc biệt là Longchen Nhiên Thiết, từ Chense Wangpo, Dzogchen Rinpoche đệ ngũ, Torupchen đệ tam và Techen Dorji. Bằng cách đó, Ngài trở thành một trong những vị hộ trì dòng truyền thừa vĩ đại của dòng Longchen Nhiên Thiết. Ngài cũng nhận những giáo lý và trao truyền từ Asom Rupa, Kongtrung Yonten Chaso và Kathok Situ Jogyi Chaso. Tại thung lũng Sơ, từ Tuchom Limpa, Ngài nhận những trao truyền các giáo lý Tema mới do Tuchom Limpa khám phá. Ngài đã lập tu viện Jekong ở Jachukha làm trụ xứ chính của Ngài. Ngài là vị thầy đầu tiên giảng dạy tại Học viện Kinh điển mới của tu viện Kathok, cùng với Kenpo Ngawang Panzang là người trợ giảng của Ngài. Năm 1937, cả hai vị Thorupchen đệ tứ tới Jachukha để nhận những trao truyền giáo lý Nhiên Thiết từ Kenpo. Bởi thị lực của Ngài trở nên kém sút với rất nhiều gian khổ, Ngài đã ban những trao truyền Nhiên Thiết Zabtri và Longchen Nhiên Thiết cho hai vị Thorupchen. Biểu lộ niềm vui của Ngài, Ngài nói: "Những trao truyền Nhiên Thiết của ta thì độc nhất vô nhị về tính xác thực và chặt chẽ của chúng. Bây giờ ta đã có thể giao phó di sản của cha cho các con." Ngài sáng tác nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó có những bình giảng về Ngese Rome, nhập Bồ Tát hạnh và những câu chuyện về luật. Năm 72 tuổi, vào năm Thủy Mùi, tức 1943, với nhiều dấu hiệu kỳ diệu, Ngài thị tịch và để lại nhiều xá lợi như đối tượng của lòng sùng mộ cho các đệ tử. Yukok Chachawa Yochin Rantro 1872-1952. Chachawa Yochin Rantro là Vimalamitra đích thực trong thân tướng con người. Ngài sinh năm Thủy Thân thuộc Rabchung thứ 15, tức 1872, trong thung lũng Yukok. Thân phụ Ngài là Chisun Trase và thân mẫu là Aji Zawalo. Tên Ngài là Yochin Rantro và Ngài được gọi là Yukok Chachawa, ẩn sĩ ở thung lũng Yukok. Ngài được coi là một tuku, tức tái sanh, của Tola Jigme Kazang. Năm 11 tuổi, Ngài được nhận vào tu viện Lhasa thuộc dòng Pajun trong thung lũng Sê Hạ. Nhờ sự thông tuệ thiên phú, việc học tập của Ngài tiến bộ nhanh chóng. Ngài nhận nhiều sự trao truyền từ Lhasa Chagong. Một hôm, khi đang du hành trên một con đường nguy hiểm trong thung lũng Tô Hạ để thu thập lương thực cho việc học tập và thiền định sau này, Ngài bị một con báo mẹ và hai con của nó tấn công, và chỉ nhờ năng lực của lời cầu nguyện của Ngài mà Ngài sống sót, không bị chúng ăn ngấu nghiến. Trong một thời gian dài sau đó, Ngài có những ác mộng về những con báo. Một đêm, trong một giấc mộng, một người đàn bà mang những con báo lại cho Ngài và nói: Những con báo này là những xuất hiện của ta, nhưng người đã không nhận ra điều đó. Sau đó, những con báo tan biến vào người đàn bà, và bà cũng tan biến vào một chữ và biến mất. Sau này, Jagong bảo ngài, kinh nghiệm của ông về những con báo là sự vũ sạch những ý niệm và cảm xúc ẩn giấu trong ông, nhưng nó kéo dài cho tới bây giờ để ông nhận ra nó. Bây giờ ông đã có thể chiến thắng chúng. Chachawa đọc tiểu sử của Milarepa và trong 5 ngày, ngài kinh nghiệm không có những điểm quy chiếu trong tâm ngài. Và từ đó, tâm ngài ngơi nghỉ trong sự thanh thản. Có lần, thầy Lhasa Chagon của ngài bị bệnh nặng và ngài mời một đạo sư Tema đầy năng lực là Rowe Toji mà đại chúng gọi là Chamo Tuku. Nhờ những gia hộ của Chamo Tuku, vị thầy của ngài đã khỏi bệnh. Chachawa nhận ra rằng Chamo Tuku sở hữu những giáo lý đại viên mãn độc nhất vô nhị. Ngài khẩn cầu Chamo Tuku ban giáo huấn cho ngài. Thay vào đó, Chamo Tuku khuyên Chachawa đi tới vị thầy của riêng mình là Torupchen Đệ Tam để thỉnh cầu giáo huấn. Nhưng Lhasa Chagon không cho phép Chachawa đi. Cuối cùng, Chamo Tuku ban cho ngài những giáo huấn về đại viên mãn, kể cả những giáo huấn về Yese Lama, nói rằng đây là tinh túy những giáo huấn của Torupchen. Với sự tinh tấn lớn lao, Chachawa đã thiền định về những gì ngài được dạy. Sau một tuần, ngài cảm nhận nhiều kinh nghiệm, khí nghiệp hay năng lực do sự bám chấp chủ thể, đối tượng tan biến vào pháp giới tối thượng, và ngài an trụ trong sự vắng bặt của các tư tưởng. Đó không phải là một sự vô thức hay trạng thái trung tính của tâm, giống như ánh sáng của một ngọn đèn trong một cái bình. Chư Phật và các cõi tịnh độ thường trụ, cũng như những âm thanh tối thượng hiện diện tự nhiên như sự trói lọi của giác tánh nội tại, tức chân tánh của tâm, trí tuệ nguyên sơ. Nhiều năm sau này, sau khi Lhasa Chagon mất, Chachawa đi thăm Tutsom Lingpa và nhận Nansang và những giáo lý khác trong nhiều tháng. Theo tiên tri của Tutsom Lingpa, ngài đi thăm Asom Trungpa, vị thầy định mệnh của ngài, và nhận những giáo lý bắt đầu từ Ngontro cho tới thiền định Trekcho của sự thuần tịnh nguyên thủy và thiền định Toga của sự quang minh chói lọi, là những giáo lý được Chense Wangpo phó chúc cho Asom Trungpa. Ngài cũng được ban các trao truyền của Ninthik Zabtri, Longchen Ninthik, Chesu Ninthik, Gompa Zangtha và nhiều giáo lý khác. Phù hợp với tiên tri của Asom Trungpa, ngài tới thung lũng Sơ Hạ để truyền bá các giáo lý. Trên đỉnh của một ngọn núi cao dốc giống như ốc xà cừ, ngài xây dựng ẩn thất của ngài, là nơi được gọi là Jagega, trại tuyệt hảo. Nó cách làng Si vài dặm, nơi sinh của Torupchen Rinpoche đệ tứ. Chachawa ở đó trong phần còn lại của đời ngài, chủ yếu giảng dạy thiền định đại viên mãn. Sau một thời gian, Teton Soja từ tu viện Torupchen di chuyển tới thung lũng Sơ Thượng, và Chachawa trải qua một thời gian dài với ngài. Teton Soja dạy ngài Jogi Temi, một bình giảng về Yuyagapa Tantra của Torupchen Đệ Tam vào ban ngày, và Osa Nyimpo, một bình giảng về Guyapaga Tantra của Mipham Namcha vào ban đêm. Ngài cũng dạy Chachawa nhiều bình giảng khác về Guyagapa và những giáo huấn về đại viên mãn. Mỗi khi Teton Soja trở về từ những cuộc viếng thăm Torupchen Đệ Tam, Teton trao truyền những giáo lý quan trọng mà ngài nhận được hay những sự thảo luận ngài có với Torupchen cho Chachawa. Khi Chachawa thuật lại cho chúng tôi điều này, tôi nhớ lại lời ngài. Awe, ta không quên chúng. Làm sao ta có thể quên những giáo lý vàng như thế? Ta không phải là kẻ điên. Lòng sùng mộ của ngài đối với Torupchen thật to lớn, nhưng ngài không bao giờ có cơ hội gặp Torupchen. Năm tôi 12 tuổi, tôi tới gặp Jatawa cùng với thầy Chalakenpo của tôi và vài người khác. Tại ẩn thất của ngài có khoảng 200 tu sĩ. Phần lớn họ sống trong những túp lều và hang động nhỏ xíu, có một chiếc giường vừa làm ghế ngồi. Trên đó họ có thể ngủ, ngồi, thiền định và nghiên cứu. Cạnh giường có chiếc lò nhỏ dùng để nấu trà trong khi ngồi trên giường. Cạnh chiếc gối có một bàn thờ nhỏ với vài quyển sách. Nhiều người hầu như không thể đứng dậy trong căn phòng nhỏ của họ. Nhiều đệ tử đang thực hành thiền định đại viên mãn và đích thân Jatawa hướng dẫn họ. Nhưng đa số các đệ tử đang thực hành các bản văn kinh điển và mật điển dưới sự hướng dẫn của những đệ tử thâm niên của ngài. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jatawa, ấn tượng mạnh mẽ nhất về ngài mà tôi có là vẻ cổ xưa, không có dấu vết thời gian và tuổi tác của ngài. Một tư tưởng xuất hiện trong tôi. Ồ, Vritsin Sitmelingpa hẳn cũng như thế này. Ngài đang ngồi trên ghế được bọc vải. Ngài có mái tóc xám, thưa, mọc dài và được bệnh lại chút ít. Tôi nhớ lại câu nói của ngài. Thầy Ajahn Drukpa của ta nói với ta rằng ta nên sống cuộc đời của một hành giả mật thừa, và ngài đã tuyên đoán rằng ta sẽ trở thành một tê tôn. Nhưng ta không muốn lập gia đình, bởi điều đó có thể khiến ta phải sống một cuộc đời tranh đấu, mà cũng không muốn khám phá bất kỳ giáo lý Tema mới nào. Bởi đã có quá nhiều giáo lý Tema đích thực, quý như vàng có thể dùng được. Vì thế, như một tượng trưng cho việc tuân thủ lời dạy của thầy ta, ta giữ mái tóc dài này như y phục hành giả mật thừa. Mặc dù ngài không bao giờ gặp Dorobchen Đệ Tam, một nửa những giáo lý của ngài là những trích dẫn từ những tác phẩm của Dorobchen mà ngài đã nhận qua Jakmo Tuku và Teton Soja. Jatawa có một ngôi nhà khá lớn, tiện nghi và với rất nhiều ánh nắng, tràn ngập các pháp khí và sách tôn giáo. Một hôm, một lạc ma nổi tiếng tên là Richen Dache tới thăm ngài. Sau khi đi vào phòng của Jatawa, lạc ma cứ nhìn quanh thay vì ngồi xuống. Jatawa hỏi ông ta bằng một giọng gay gắt. Awe, ông mất cái gì thế? Lạc ma trả lời. Tôi nghe nói ngài là Jatawa, một ẩn sĩ. Nhưng trên thực tế thì ngài đã thâu thập đủ để được gọi là một người giàu có. Jatawa trả lời. Jatawa có nghĩa là một người đã vũ sạch những tham luyến cảm xúc đối với vật chất thế tục hay với cuộc đời. Nó không có nghĩa là nghèo khổ và khao khát vật chất như nhiều người làm. Nếu quý vị cúng dường ngài một tặng phẩm, hầu như chắc chắn là ngài sẽ biểu lộ cơn thịnh nộ, và thậm chí ngài có thể ném quý vị ra ngoài. Nhưng nếu quý vị sửa soạn một cái đĩa tuyệt đẹp và đem nó tới cho ngài, ngài luôn luôn thưởng thức nó với một câu nói nổi tiếng: Awe, nó đáng giá hàng trăm con ngựa và hàng ngàn con bò. Trong những năm đầu của đời ngài, ngài dạy những bản văn kinh điển và mật điển uyên áo cho các đệ tử. Nhưng những năm về sau, ngài không dạy bản văn nào nữa. Ngài chỉ ban những lời giảng để làm sáng tỏ những vấn đề khác nhau mà các đệ tử đưa lại cho ngài, và đặc biệt là những giáo huấn về thiền định đại viên mãn. Lối giảng dạy thiền định đại viên mãn của ngài được gọi là nham tri, những giáo huấn phù hợp với kinh nghiệm của hành giả. Ngài sẽ chỉ dẫn riêng từng đệ tử về cách bắt đầu thiền định, sau đó ngài ban những giáo lý hay những giảng nghĩa làm sáng tỏ chỉ phù hợp với những kinh nghiệm, vấn đề hay sự tiến bộ mà các đệ tử đang có. Vì thế, ngài ban những gia hộ, bí quyết và những hỗ trợ. Nhưng ngài để cho các đệ tử tự mình thức tỉnh, khai mở hay tự nhận ra bổn tâm của họ. Hầu hết các đệ tử của ngài sống trong cảnh đạm bạc, nhưng họ vui vẻ, hài lòng, an tĩnh và bi mẫn. Nếu quý vị chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt, sự yên bình trong giọng nói, vẻ điềm tĩnh trong những hoạt động và thiện tâm cũng như sự ích lợi cho người khác của họ, quý vị sẽ có cảm tưởng rằng cái được gọi là sự thịnh vượng của cái vật chất không liên quan gì tới niềm vui chân thật của cuộc đời. Khoảng năm 1940, Chachawa bị bệnh ho đàm trầm trọng. Không báo trước, Dorjen Thupchen Trinte Pasan tới. Và sau khoảng một giờ, Chachawa bắt đầu ăn và sau đó hồi phục, không còn những triệu chứng của căn bệnh hay cần phải dùng thuốc nữa. Chachawa nài nỉ được rót trà cho Rinpoche và nói: "Tôi buồn vì là một đệ tử cũ của Dorjen, vì thế tôi phải phụng sự ngài." Chachawa không bao giờ được chính thức thừa nhận hay tôn phong là Tuku, nhưng ngài được coi là Tuku của Sipme Kachang. Những lời ngài nói về việc ngài là một đệ tử cũ của Dorjen được coi là một thừa nhận ngài là hóa thân của Sipme Kachang. Trong những lần gặp gỡ sau này, Chachawa ban tinh túy của tất cả giáo lý và trao truyền của ngài cho Dorjen Rinpoche, như thể rót nước từ cái bình này sang bình khác. Năm 81 tuổi, sức khỏe của Chachawa suy sụp và ngài bảo các đệ tử mời Dorjen Rinpoche tới. Khi đó, vị thầy này đang ở tu viện Dorjen. Ngài nói rằng không cần cử hành buổi lễ nào cho tới khi Dorjen tới. Và khi Dorjen tới, họ nên để vị thầy này làm bất kỳ những gì ngài thích. Như thế, vào ngày 20 tháng Giêng năm Thủy Thìn, tức 1952, Chachawa Jokin Rancho thị tịch vào Pháp giới tối thượng. Vài ngày sau khi ngài mất, Dorjen từ tu viện Dorjen tới và cử hành tất cả những buổi lễ truyền thống. Nhiều đệ tử của Chachawa trở về ẩn thất hay tu viện của họ, và một số tới tu viện Dorjen. Ẩn thất Yajega hầu như bị giải tán. Tất cả những ngày trọng đại đã trôi qua chỉ trong thời gian ít tháng. Để đánh dấu sự chứng ngộ của ngài, Chachawa đã viết: "Không thể tách lìa bản tánh của Pháp Vương xứ Odiyana, Guru Rinpoche. Ôi cha ơi, Lạt Ma thành tựu, xin an trụ trên đỉnh đầu con." Các đối tượng có tính chất hiện tượng xuất hiện như năng lực của trí tuệ, thuần tịnh xa rời những ô nhiễm đột ngột. Và bản tánh trùng khắp của tâm là sự hợp nhất của sự thuần tịnh nguyên thủy và sự viên mãn tự nhiên. Với những hồi ức như thế, mặc dù không có vẻ đẹp của thi ca, ta thích hát bài ca chứng ngộ về nền tảng là sự giải thoát từ lúc ban đầu. Nhờ chứng ngộ giác tánh nội tại sâu xa là sự khoáng đạt và vô ngã. Những xuất hiện bên ngoài được giải thoát như sự tự do không có điểm quy chiếu. Sau khi tịnh hóa giác tánh nội tại và những đối tượng xuất hiện như sự hợp nhất trong nhất thể tánh, việc hành giả đạt được thành lũy trong nền tảng tự do, tự nguyên thủy sẽ được bảo đảm. Khi đã vượt lên mọi hy vọng và sợ hãi phân biệt của là và không là, ngủ yên thanh thản, không bận tâm tới mọi hoạt động đạo đức, thì thật hỷ lạc. Những toan tính về các con đường và giai đoạn và những phân biệt về những cái thấy và thiền định, những vật che phủ như vỏ trứng của tâm hoài nghi bị vỡ nát. Phẩm tính phi thường của con đường là không dụng công và thành tựu tự nhiên. Giác tánh nội tại không bị tạo tác bởi bản tánh là trí tuệ nguyên sơ thành tựu tự nhiên. Tính bình đẳng của sinh tử và niết bàn trong sự thuần tịnh của quả của chúng là sự thoát khỏi những phân biệt. Như thế, ta đã chứng ngộ bản tánh của Phật nguyên thủy tại nền tảng và giờ đây không cần phải nỗ lực để đạt được Phật quả. Xin thiền định về đại viên mãn. Đó là những đức hạnh phi thường để đạt tới. Tại núi Sanjong, gã hành khất tên là Jojin Rantro đã biểu lộ tự nhiên bài ca hỷ lạc này.